1653, cái này sẽ là của ngươi áo lót. Một cái hiển nhiên biết nội tình tên nói ra, là vâng đúng Lý Tư Tư, thành phố Đài Đương gia hòa đán, nghe nói gần nhất còn lên trước, quan hệ thập phần cường đại. Lưu Thành Tiền lắc đầu căn bản không tin nói, Lưu Húc cái kêu bức có thể để cho thành phố Đài Đương gia hòa đán tới dùng cơm các ngươi khẳng định đi mắt viễn thị, hắn nếu có thể mời thành phố Đài Đương gia hòa đán, phải dùng tới sợ ta cái kêu biết nội tình tên vẻ mặt lạnh nhạt nói, Lưu chủ nhiệm, nhân gia nói không chừng cũng không phải sợ ngươi nghi, chỉ là không muốn đem sự tình làm lớn. Ta nghe nói hắn sở dĩ tới Ma Đô Đại học, là bởi vì đệ nhất phụ viện hách viện trưởng giới thiệu, hơn nữa tục truyền hắn cùng Chu hiệu trưởng tôn nữ đi gần vô cùng. Lưu Thành Tiền trên nót trong nháy mắt xuất hiện đổ mồ hôi, cố gắng chấn định nói, thiệt hay giả biết nội tình tên cười khẩy nói, Lưu chủ nhiệm đi trường học diễn đàn nhìn sẽ biết, hơn nữa thuốc đông y hệ trước đây học sinh đi học tờ suất kỳ thấp. Người này tiền nhiệm sau đó, có người nói thuốc đông y hệ trên cơ bản không ai trốn học, hơn nữa hắn còn lĩnh đầu đội học sinh ở trong thao trường chạy. Lưu Thành Tiên nuốt nước miếng một cái, có chút ăn không tiêu, run giọng hỏi, vậy chuyện này cứ tính như vậy châm một điếu thuốc, hắn cười ha hả nói, nếu như cứ tính như vậy, cái kia giữa các ngươi sống núi xem như là kết lại, Lưu chủ nhiệm có năm chắc đấu thắng hắn sao? Lưu Thành Tiền trên nót mồ hôi càng nhiều, lau một chút nói, vậy ý của ngươi là ta cảm giác, Lưu chủ nhiệm hẳn là trở về nói lời xin lỗi, tiện thể đem chúng ta ăn cơm đơn chôn, nếu không liền người này tính tình này, tuyệt đối không phải khiến người ta tùy tiện bóp trái hồng mềm. Dù sao người này nói rất đúng, nhân gia chẳng qua là dưới món đồ, chúng virus cũng không có gây nên quá lớn ảnh hưởng xấu nha. Lưu Thành Tiền cố tự chấn định lấy ra thẻ tín dụng, lau mồ hôi một cái, nói, vậy các ngươi tại chỗ này đợi lấy. Cả đám nhìn nhau cười, đều trang bị làm như không thấy được giống nhau. Lưu Húc cùng Lý Tư Tư tùy tiện ăn một ít gì đó sau đó, liền chuẩn bị tính tiền, kết quả lại thấy được khẩn cấp hỏa liệu nhanh tới đây Lưu Thành Tiền. Không nói hai lời liền ngăn cản Lưu Húc. Lưu Thành Tiền vẻ mặt quyến rũ nói, tiểu Lưu à, ngươi Lưu ca vừa rồi uống nhiều rồi, nói một chút mê sảng, hôm nay bữa cơm này coi như ta mời ngươi, ngươi đừng ghi hận ngươi Lưu ca là được. Nói, hắn đã đem thẻ tín dụng đưa cho trước sân khấu. Lưu Húc thập phần bất đắc dĩ nhìn thoáng qua người này, cau mày nói, người này ăn hư cái bụng. Lý Tư Tư nhìn thoáng qua Lưu Húc, nhỏ giọng nói, người này rồi tính đã có người cướp đài thọ. Lưu Húc tự nhiên cam tâm tình nguyện đổi tính Lưu Thành Tiền tới trả tiền. Vốn còn muốn chư nở dê chi hắn Lưu Húc cười ha hả cùng Lưu Thành Tiền lên tiếng chào, liền lôi kéo kinh ngạc Lý Tư Tư ly khai quán rượu này, mà trả hết chướng Lưu Thành Tiền tổng xem như là thở dài một cái, dường như giống như là vãn hồi. Rồi một cái gì trọng sai lầm lớn giống nhau. Đi ở trên đường cái Lưu Húc cùng Lý Tư Tư giống nhau vô cùng kinh ngạc, cái này có vắt cổ chảy ra nước danh xưng là giáo vụ sử chủ nhiệm làm sao lại xoay đầu lại chính mình đài thọ, chẳng lẽ mình đúng vậy bá vương khí chấn trụ hắn cái này muốn báo thù đều không có ý tứ xuất thủ, vừa rồi cái kia một trận, bù đắp được Lưu Thành Tiền một tháng tiền lương, bất quá soát thẻ tín dụng thời điểm, cũng không cảm thấy có cái gì. Quý trọng sinh mệnh, cách xa thẻ tín dụng. Lý Tư Tư thì bấm một cái Lưu Húc, nói, nghĩ gì thế? Lưu Húc lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Lý Tư Tư cười hắc hắc, nói, theo ta đi mua một ít đồ đạc ca. Mặc dù Lưu Húc phi thường không muốn đi dạo phố, nhưng là khi Lý Tư Tư nói ra muốn đi mua một ít nội y ở thời điểm, hắn liền quả quyết giơ hai tay hai chân đồng ý. Lý Tư Tư mang theo Lưu Húc đến một nữ tính khu mua sắm, bên trong đều là các loại đồ trang điểm quầy chuyên doanh, đương nhiên cũng có nội y, chứng kiến những thứ này hoa hoa lục lục nội y. Lưu Húc vô cùng bình tĩnh bảo trì một bộ im miệng không nói biểu tình, hắn nhưng là một cái người vào tiệm đồ lót chọn đồ lót gợi cảm mánh nam chân hắn tử. Những thứ lặt vặt này đối với hắn mà nói, lực sát thương không lớn. Lý Tư Tư tuyển một bộ áo lót màu đen, đang chuẩn bị đóng gói thời điểm, đã bị Lưu Húc cho bỏ lại. Lưu Húc trực tiếp lôi kéo nàng đến rồi nhất góc một cái đồ lót gợi cảm quầy chuyên doanh, thuận tay cầm một bộ lấy vàng nhạt sắc làm điểm chính nội y, lại tuyển một bộ hắc sắc nữ vương phạm nhi, trực tiếp không nói hai lời đánh liền bao. Lý Tư Tư xấu hổ một cái đỏ bừng cả khuôn mặt, Lưu Húc cười hì hì nói, trước đây không xuyên qua. Lý Tư Tư bấm Lưu Húc một bả, nói, không có. Lưu Húc hôn một bả Lý Tư Tư mặt, nói, vậy sau này, cái này sẽ là của ngươi áo lót. Lý Tư Tư đỏ mặt không nói lời nào, xem như là thầm chấp nhận. Lại tuyển đại khái 4-5 bộ, trả hóa đơn xong lôi kéo Lý Tư Tư tiểu ra mặt tiền cửa hàng. Hai người đi rồi sau đó, hai cái hướng dẫn mua viên góp đến cùng một chỗ, hai mặt nhìn nhau nói, cái kia là không phải thành phố đài Lý Tư Tư hình như là. Cái kia người đàn ông là ai, dáng dấp tốt tỏa a dáng dấp tỏa điểm có quan hệ gì? Ngươi xem tay của người ta bút, vừa ra tay chính là 4-5 bộ A, nhưng lại đều là đắt tiền nhất, tìm cách lên một lượt vạn. Ngươi nói người nam nhân kia có phải hay không là cái phú nhị đại, có phải hay không phú nhị đại đều chuyện không liên quan tới ngươi. Cái này chưa chắc đã nói được, ta đi làm ở chỗ này, tuy là khách hàng đều là đàn bà, thế nhưng đến mua đồ lót cũng không thấy liền so với ta xinh đẹp, nói không chừng ngày nào đó ta liền thành ngươi khách hàng. Sự thực chứng minh, cho nữ nhân bỏ tiền mua nội y là một kiện thưởng tâm duyệt nha nở sự tình, bởi vì cho nữ nhân mua quần áo là cho nam nhân khác nhìn, cho nữ nhân mua nội y là cho tự mình một người nhìn. Ở Lý Tư Tư trên giường lớn tới tới lui lui rằng co một phen sau đó, tổng cộng mua ngũ bộ đồ lót, ba bộ đều ướt. Đêm đó, Lưu Húc cũng liền ngủ ở Lý Tư Tư trong nhà, ôm nàng hương phun phún thân thể, ngủ cực kỳ hương. Sáng ngày thứ hai, ăn xong thuần thiên nhiên mẫu nhũ bữa sáng, đưa qua hai ngày trước Lý Tư Tư đặt ở trong tủ lạnh thuần thiên nhiên sữa bò. Ngạch, không phải, thuần thiên nhiên sữa người, ly khai nhà nàng.